Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không hai chương 11. Nguyên thủy giáo huấn giết Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Tay phải trực tiếp vỗ xuống. Ba loại hỏa diễm hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành một đảo hỏa trưởng. Trực tiếp chấn áp hướng Khâu Thiên Cơ bốn người phương hướng. Một trưởng này. Dương Vũ có lòng tin. Bốn người này. Hoặc là chết. Hoặc là nửa chết nửa sống oanh ong ong ong. Phần thiên thần trưởng không ngừng chấn áp mà xuống, lệnh bốn phía hư không tất cả đều chấn động, phát ra vù vù. Thậm chí, Dương Vũ cảm giác phần thiên thần trưởng đem bốn phía hư không đều đốt cháy mất không ít, uy thế khủng bố vô cùng. Cứu mạng! Sư phụ cứu! Cứu ta! Khâu Thiên Cơ cùng Trung Húc còn tỉnh dậy. Cảm thụ được phần thiên thần trong lòng bàn tay khủng bố uy năng. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Liền vội mở miệng đối tứ đại đế quân cầu cứu. Oanh ba bốn hô hấp về sau. Phần thiên thần trưởng đánh vào Trung Húc bốn thân thể người trên không. Nhưng là cũng chính là ở trên không. Bởi vì. Tại phần thiên thần trưởng phía dưới. Tứ đại đế quân đều đứng ở nơi đó. Đều nâng lên một cách tay. Ngăn tại phần thiên thần trên lòng bàn tay. Dương Vũ nhìn lấy cảnh tượng này bất đắc dĩ lắc đầu thân thể liền chuẩn bị rơi hướng phía dưới. Oanh nhưng là. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị rơi xuống trong nháy mắt. Phần thiên thần trưởng vậy mà đột nhiên chuyển hướng. Từ tứ đại đế quân trong tay bay ngược mà ra. Đánh phía Dương Vũ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Phần thiên thần trưởng. Dung hợp ba loại khủng bố hỏa chủng. Coi như bị tứ đại đế quân làm hao mòn một số uy năng. Nhưng là uy lực nhưng như cũ đại dọa người. Đồng thời. Phần thiên thần trưởng đánh phía Dương Vũ tốc độ nhanh kinh người. So Dương Vũ làm dùng đến tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Cơ hồ tại trong nháy mắt liền tới đến Dương Vũ trước người. Phảng phất. Có người ở phía dưới làm ám kình. Sự tình phát sinh rất lợi hại đột nhiên. Dương Vũ liền đem vừa mới thu hồi thứ nhất hồn hoàn phóng thích thời gian đều không có. Căn liền vô pháp sử dụng hỏa chi tổ phù đem phần thiên thần trưởng hóa giải. Bát cửu huyền tông. Cho ta cản Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Căn liền không chút do dự. Bát cửu huyền tông vận chuyển. Trong tay. Nhịp phong kích trực tiếp chém bổ xuống. Muốn hóa giải một số phần thiên thần trưởng uy năng. Oanh nhưng là. Tại Dương Vũ nhịp phong kích tiếp xúc phần thiên thần trưởng thời điểm. Phần thiên thần trưởng trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô cùng vô tận. Ba loại khủng bố hỏa chủng dung hợp mà đến khủng bố hỏa diễm. Không cho Dương Vũ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp đem Dương Vũ nuốt mất. Hỏa chi tổ phù. Hỏa trung chí tôn. Cho ta thôn Dương Vũ tại vô số khủng bố hỏa diễm ăn mòn bên trong. Phóng thích thứ nhất hồn hoàn. Vội vàng thôi động hỏa chi tổ phù. Đem sở hữu hỏa diễm cho khống chế. Một lần nữa nuốt chửng vào thể nội. Bất quá. Khi Dương Vũ thân thể trọng tân xuất hiện trên không trung thời điểm. Y phục trên người đã không. Trên thân thể huyết nhục cũng đã bị đốt cháy khét mấy cái khối lớn. Vô cùng khiếp người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt chuyển trắng. Thân thể hướng về mặt đất. Chân khí trong cơ thể mười phần hỗn loạn. Không có sao chứ bất quá. Thái thượng lão quân rất mau ra hiện tại Dương Vũ bên cạnh. Trực tiếp đem một viên thuốc đưa vào Dương Vũ trong miệng. Một sợi thánh nhân chi khí trợ giúp Dương Vũ bắt đầu điều hòa. Không có việc gì, tự sáng tạo công pháp còn không thuần thục, khả năng ra chút vấn đề nhỏ. Dương Vũ mỉm cười, lắc đầu nói đến thể nội hỗn loạn chân khí cùng vết thương đã bắt đầu chữa trị. Bất quá. Hắn biết rõ. Vừa mới khẳng định là tứ đại đế quân đối phần thiên thần trưởng làm tay chân. Không chỉ có đảo ngược công kích Dương Vũ. Tức thì bị cải biến nổ tung thời gian. Không phải vậy. Dương Vũ tự sáng tạo phần thiên thần trưởng căn cũng không phải là trong nháy mắt nổ tung. Mà chính là đem người trấn áp về sau lại nổ tung. Bất quá. Dương Vũ không thể nói ra được. Tối thiểu nhất hiện tại không thể. Tứ đại đế quân. Coi như Dương Vũ là thái thượng lão quân đệ tử hiện tại cũng không thể đắc tội. Không có việc gì liền tốt. Lần sau muốn tự sáng tạo công pháp, trước tiên cần phải cùng vi sư thương lượng một chút. Không phải vậy tình huống như vậy lại phát sinh, lão sư cũng không có ở bên người ngươi. Thái thượng lão quân cười đem Dương Vũ đỡ hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Cũng không có sách phần thiên thần trưởng biến cố sự tình. Đa tạ lão sư. Bất quá, hiện tại ta đã không có việc gì. Ngày tiếp lấy cùng bốn vị đế quân còn có Ngọc Đế tụ hội đi. Dương Vũ gật gật đầu, mặc vào quần áo mới, một lần nữa đứng tại Khúc Thủy bên cạnh. Lão quân, ngươi đệ tử này không được a. Đúng lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, ánh mắt mười phần kinh diễm nhìn về phía Dương Vũ. Ha ha, cái này cũng không phải ta giáo, chỉ có thể nói Dương Vũ trời sinh liền hùng có thiên phú như vậy đi. Thái thượng lão quân mỉm cười, gật đầu nói đến. Một cái hợp thể kỳ chiến bốn cái đại thừa kỳ đỉnh phong, lại có thể nhìn ép lấy đánh bại. Nhượng Vương Hãn Tiêu bốn người bọn họ căn bản không hề sức hoàn thủ. Thật sự là nhất tôn tiểu chiến thần. Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân, đồng dạng mười phần sợ hãi thán phục mở miệng nói đến. Xác thực, loại kia chiến đấu thiên phú, ta cảm giác so ta còn muốn thuần thục. Mà lại một cách vừa mới tu đạo một năm tiểu hài tử, vậy mà tự sáng tạo một cách cường đại như thế. Trường Pháp, Dương Vũ tiểu tử, không được a. Thiên Hoàng Đại Đế cũng nhìn về phía Dương Vũ, mười phần kinh diễm nói ra. Cái này trường pháp tuy nhiên còn có đời cải tiến, nhưng là có thể vừa ba loại tiên thiên hỏa chủng cho dung hợp lại cùng nhau. Chờ Dương Vũ ngày sau dung hợp hỏa chủng càng nhiều, hắn thực lực càng thêm cường đại, chỉ sợ sẽ là Phật giáo mạnh nhất trường pháp Như Lai thần trưởng cũng không gì hơn cái này. Trường Sinh Đại Đế đồng dạng nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt tràn ngập sợ hãi thán phục cùng vẻ tán thưởng. Tiểu tử nhận được tán dương, chỉ là có một ít chính mình tu đạo kiến giải, cùng lão sư thật thà dạy bảo. Dương Vũ cung khom người, vừa cười vừa nói. Ha ha, còn khiêm tốn. Ngươi cái này chiến đấu thiên phú cùng tự sáng tạo pháp thuật sự tình, cũng không tha cho ngươi khiêm tốn. Tử Vi Đại Đế khoát khoát tay cười nói đến. Dương Vũ, tôn hôm nay rất vui vẻ. Ở trong thiên đình có thể có ngươi dạng này một vị tiền đồ vô lượng hậu bối, chấm lòng rất an ủi a. Người tới Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt ý cười cũng mười phần nồng đậm, trực tiếp mở miệng hét lớn một tiếng. Thần tại một tên thiên binh vội vàng đi tới, lấy một cái 9000 năm bàn đào ban cho Dương Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, mười phần khẳng định nói một tiếng. Đa tạ Ngọc Đế. Dương Vũ lần nữa khom người tạ lễ. Đa tạ Ngọc Đế. Thái thượng lão quân cũng đứng lên chắp tay nói ra. Chỉ chốc lát sau, thiên binh nâng một cái mâm gỗ chống đỡ một cái to như cùng bóng rổ bàn đào đi tới. Đa tạ. Dương Vũ tiếp nhận qua, cười tạ một tiếng người thiên binh này. Bất quá, tại Dương Vũ tiếp nhận bàn đào về sau, cái này tụ hội liền bắt đầu biến vị. Không có đi qua nửa giờ, liền trực tiếp tán. Ai về nhà nấy. Đỗ Nhi, sự tình lần này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là ta cái kia nhị để muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Trên đường, Thái thượng lão quân nhìn về phía Dương Vũ, nhẹ nói một câu. Ta minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn nha, bá đạo dị thường. Dương Vũ cười gật gật đầu, chẳng hề để ý nói ra. Nhưng là nhưng trong lòng nhất định quyết định, ngày sau nhất định phải trả lại cho hắn một cái càng cường đại phần thiên thần trưởng. Ngươi minh bạch liền tốt. Cái kia người cũng là như thế. Ngày đó ngươi không có bái hắn làm thầy, lấy hắn tính cách, muốn cũng sẽ làm như vậy. Thái thượng lão quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không có việc gì, dù sao ta cũng không có tổn thất, còn trắng đến một cái bàn đào. Dương Vũ khoát tay, vừa cười vừa nói. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 02 chương 12. Hai năm về sau ngươi minh bạch liền tốt. Cái kia người cũng là như thế. Ngày đó ngươi không có bái hắn làm thầy, lấy hắn tính cách, muốn cũng sẽ làm như vậy. Thái thượng lão quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không có việc gì, dù sao ta cũng không có tổn thất, còn trắng đến một cái bàn đào. Dương Vũ khoát tay, vừa cười vừa nói. Cái thế giới này chính là như vậy, từ khi phong thần chi chiến về sau, đã rất nhiều chuyện đều biến. Thái thượng lão quân thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói đến. Những chuyện kia cùng ta có thể không có quan hệ. Ta chỉ cần hảo hảo tu luyện ta là được. Huống chi, ta còn sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ này sao? Dương Vũ cười khoát khoát tay. Trên mặt chẳng hề để ý nói ra. Chuyện này cũng không thể trách Thanh Hoa Đại Đế, hắn là Nguyên Thủy Đại Đệ Tử, chỉ có thể làm như vậy. Thái thượng lão quân gật gật đầu, lần nữa khuyên bảo Dương Vũ một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Tốt. Sau khi trở về hảo hảo tu hành đi. Tuy nhiên không biết ngươi cách này một thân nhị thiên chiến đấu thiên phú từ đâu mà đến. Nhưng là cường đại tới đâu chiến đấu thiên phú. Không có một thân thực lực cường đại làm gốc. Cũng là giả. Thái thượng lão quân gật gật đầu, liền dẫn trực tiếp trở lại Đâu Xuất Cung bên trong. Dương Vũ cùng thái thượng lão quân đều không có lại đối hôm nay đột nhiên phát sinh biến cố sự tình nói thêm cái gì. Khúc Thủy đi theo Dương Vũ bên cạnh. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tất cả mọi người coi như chuyện này không có phát sinh, lần nữa trở lại bình thường trong sinh hoạt. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Dương Vũ hội không quan tâm. Hắn có ý nghĩ của mình. Ngày sau hội hảo hảo tìm Thanh Hoa Đại Đế còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm về mặt mũi. Cứ như vậy, Dương Vũ trở lại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Bắt đầu gian khổ tu hành. Luyện thể. Hỗn độn nhất khí quyết. Còn có chính mình hồn lực tu vi. Tất cả đều muốn tăng lên đến mức cực hạn. Sau đó cùng nhau đánh vỡ. Nhất phi trùng thiên cứ như vậy. Thời gian vội vàng trôi qua. Thời gian 2 năm rất nhanh liền quá khứ. Tại buồn. Tẻ vô vị tu hành về sau, Dương Vũ chính thức xuất quan. Thời gian 2 năm. Dương Vũ bát cửu huyền công đã tu hành đến nhất định tầng thứ. Đối cứng một số phổ thông thiên binh. Đã không có mảy may khó khăn. Có thể so với thiên tiên cảnh. Mà Dương Vũ tu hành hỗn độn nhất khí quyết cũng đã đột phá hợp thể kỳ. Đi vào đại thừa kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thiên tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Vượt qua thành tiên kiếp về sau. Liền có thể chính thức bước vào tiên đạo. Trở thành một tên thiên tiên. Bất quá. Những này đều không phải là lệnh Dương Vũ mong đợi nhất cùng hưng phấn. Bởi vì tại 2 năm này tu hành bên trong. Dương Vũ hồn lực tu vi cũng dần dần đề bạt. Đã đạt tới 20 cấp. Có thể thu hoạch thứ 2 hồn hoàn. Thứ 2 hồn hoàn. Đến cùng lấy được lấy vật gì hồn hoàn phù hợp đâu huyền huyễn vũ hồn. Cường đại cũng chỉ có những thế giới kia bên trong chứ xanh đồ vật. A Dương Vũ ngồi tại trên giường mình. Mắt lộ ra trầm tư nhìn dưới mặt đất. Trong lòng còn đang tính toán. Giải quyết. Tính toán. Đã lão sư nói lần sau hồn hoàn giác tỉnh tìm hắn. Vậy liền xem hắn có hay không phù hợp mục tiêu. Tốt nhất có thể làm cho ta cũng cảm thấy không tệ. Dương Vũ đi xuống giường, lắc đầu ra khỏi phòng, một đường hướng đi thái thượng lão quân chỗ gian phòng. Đông đông đông. Đi vào một cái đan phòng trước đó, Dương Vũ trực tiếp gõ vang cửa phòng. Người nào? Thái thượng lão quân bình thản âm thanh vang lên. Thứ nhất Dương Vũ có việc bái kiến lão sư. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Dương Vũ có chuyện liền vào đi. Thái thượng lão quân ứng một tiếng. Lão sư Dương Vũ đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Có chuyện gì ngươi tiểu tử này bình thường trừ đùa Thanh Ngưu cùng Khúc Thủy cũng sẽ không đến chỗ của ta đi dạo. Thái thượng lão quân cười nhìn về phía Dương Vũ. Hắc hắc, không có chuyện thì không thể tới sao, ta đây không phải nhìn trời sắp sáng tới cho lão sư xin sớm nha. Dương Vũ mỉm cười, ba hoa một tiếng. Không có việc gì khác ba hoa, có việc thì nói mau đi. Ta giải thích cho ngươi giải thích. Thái thượng lão quân gật đầu nói đến. Kỳ thực rất đơn giản. Ta thiên phú lại có thể lần nữa giác tỉnh. Nhưng là ta hiện tại còn không xác định cần vết máu loại nào hồng hoang dị chủng. Dương Vũ gật đầu nói đến. Thật ban đầu còn có chút nhàn nhạt nhưng Thái Thượng Lão Quân ánh mắt nhất thời sáng lên. Mười phần kinh hỉ nhìn về phía Dương Vũ. Ăn. Đã xác định có thể giác tỉnh loại thứ hai thiên phú. Cho nên mới đến hỏi một chút lão sư. Có hay không phù hợp mục tiêu Dương Vũ gật đầu nói đến. Tốt tốt tốt, loại thứ hai thiên phú A, đệ tử ta thiên phú quả nhiên cường đại. Thái Thượng Lão Quân cười lớn nói đến. Đây là tự nhiên. Dương Vũ cũng đi theo cười cười. Nếu biết ngươi có thể có được tự mình lựa chọn năng lực thiên phú, vậy chúng ta lựa chọn loại thứ hai thiên phú liền không thể qua loa. Ngươi nói trước đi, nói có thứ gì yêu cầu. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân cười gật đầu hỏi. Yêu cầu không phải rất nhiều, chỉ là nhất định phải là hồng hoang dị chủng hoặc là tiên thiên sinh linh. Giống người tu đạo loại này, chính mình tu hành được đến thực lực, ta là không có cách nào đạt được tốt thiên phú. Cho nên tốt nhất là đặc thù hồng hoang dị chủng. Còn có chính là, nhất định phải là ta thân thủ chém giết. Dương Vũ trầm tư một chút, gật đầu nói đến. Đằng sau cái này ngược lại là đơn giản, cái này đại la đan ta vô số năm qua luyện chế 5 cái toàn bộ cho ngươi. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu trực tiếp lấy ra một cái bình, ném cho Dương Vũ. Đại la đan Dương Vũ tiếp nhận qua, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Có thể làm cho thực lực duy trì tại đại la cảnh giới nửa canh giờ. Đồng thời không có cái gì tác dụng phụ. Trừ liệp sát hồng hoang dị chủng bên ngoài. Còn lại liền cho ngươi bảo mệnh đi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, ngữ khí mười phần bình thản nói ra. Đại la ngài xác định không phải đại la kim tiên? Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, nuốt nước miếng. Sớm biết, tại trong hồng hoang, đại la thế nhưng là chuẩn thánh chi hạ tối cường giả. Cảnh giới phân chia, thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh, cửu chuyển huyền tiên, kim tiên cảnh, cửu chuyển kim tiên, đại la kim tiên, đại la, phong hào thiên tôn, chuẩn thánh, thánh nhân, thiên đạo thánh nhân, hỗn độn thánh nhân. Cái này đại la đan tốn hao ta vô số tâm lực. Từ trở thành thánh nhân cho tới bây giờ cũng chỉ luyện chế 5 cái. Rất lợi hại chân quý. Hảo hảo sử dụng. Thái Thượng Lão Quân mười phần nghiêm túc căn dặn một câu. Lão sư yên tâm. Dương Vũ nghe Thái Thượng Lão Quân căn dặn, nhất thời trong lòng mười phần kinh hỉ nói ra. Vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có đặc thù hồng hoang dị chủng. Thái Thượng Lão Quân phất phất tay, bình tĩnh nói ra. Dương Vũ gật đầu. Nếu bàn về cường đại nhất thiên địa linh vật, lôi đình nhất định xếp tại toi ba. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một cách lựa chọn tốt. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lấp lóe mở miệng nói đến. Lôi đình. Có thể á? Dương Vũ gật đầu. Mười phần khẳng định nói ra. Lôi đình chính là trí cường công phạt thủ đoạn. Nếu là Dương Vũ chơi gỡ mìn đến, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền muốn rời khỏi thiên đình một đoạn thời gian. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu trực tiếp đứng lên cười nói một tiếng. Rời đi thiên đình. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, hơi nghi hoặc một chút. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 02 chương 13. Nam phương thế giới đã như vậy. Vậy chúng ta liền muốn rời khỏi thiên đình một đoạn thời gian. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu trực tiếp đứng lên cười nói một tiếng. Rời đi thiên đình. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, hơi nghi hoặc một chút. Lôi thuộc tính hồng hoang dị chủng ta biết nơi đó có. Nhưng là hắn cũng không tại chúng ta thiên đình nơi này. Mà lại, đầu kia hồng hoang dị chủng rất mạnh. Cho ngươi đại la đan. Đến lúc đó trực tiếp sử dụng. Không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Quá ít. Lão Quân gật đầu. Trực tiếp lấy chuẩn thánh chi lực kiện hàng Dương Vũ. Nâng Dương Vũ liền bay về phía đâu xuất cung bên ngoài. Lão sư, ngươi trước thông báo một chút khúc thủy đi. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, mở miệng nói đến, còn cần ngươi nhắc nhở. Thái Thượng Lão Quân tức giận chừng liếc một chút Dương Vũ. Hắc hắc. Dương Vũ cười hắc hắc. Liền lần nữa ngẩng đầu hỏi. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Tây Ngưu Hạ Châu sao không phải Tây Ngưu Hạ Châu? Nơi đó tuy nhiên yêu tộc nhiều nhất, Nhưng là ngươi có thể ra tay giết bọn hắn sao? Đừng quên nữ hoa cùng ngươi đã kết thiện duyên. Thái thượng lão quân cười lắc đầu. Vậy cái này muốn đi chỗ nào? Bên trong nghe thái thượng lão quân lời nói, Dương Vũ nhất thời càng thêm nghi hoặc. Trường sinh đại đế nơi đó. Thái thượng lão quân cùng Dương Vũ tại bên trên bầu trời phi hành. Vừa cười vừa nói. Dương Vũ gật gật đầu, giải hoạt về sau, liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Một đường phi hành tại thái thượng lão quân cực tốc phía dưới. Vẹn vẹn mười mấy phút, Dương Vũ hai người liền đã đi tới trường sinh đại đế chỗ cung điện. Mà nơi này chính là Nam Phương thế giới, Nam Cực trường sinh đại đế quản hạt nhất phương thế giới. Lão quân, ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này trường sinh đại điện? Ngay tại Dương Vũ cùng thái thượng lão quân đi vào cung điện trước đó thời điểm. Trường sinh đại đế cũng cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người hai người. Trường sinh, hôm nay tới đây các ngươi Nam Phương thế giới, xác thực là có chuyện. Thái thượng lão quân gật đầu nói đến. Lão quân ngươi có chuyện gì liền nói, có thể giúp đỡ, trường sinh tuyệt đối nghiêm túc. Trường sinh đại đế liền vội vàng gật đầu nói đến. Lần này, vì là ta cái này quan môn đệ tử. Thái thượng lão quân vừa cười vừa nói. Ồ, vì Dương Vũ. Trường sinh đại đế nhìn về phía Dương Vũ, có chút kinh ngạc hỏi. Dương Vũ thiên phú linh căn chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Hiện tại, hắn muốn huyết tế một đầu hồng hoang dị chủng. Giác tỉnh loại thứ hai thiên phú. Thái thượng lão quân mở miệng, khắp khuôn mặt là ý cười đâu nói đến. Thật, trường sinh đại đế nghe xong con mắt nhất thời trừng lớn, chấn kinh nhìn về phía Dương Vũ. Cho nên ta mới có thể cố ý mang theo hắn đến đây ngươi Nam Phương thế giới. Thái thượng lão quân gật đầu. Lão quân, này thật đúng là chúc mừng. Một đệ tử như vậy, nước đọng, ngày sau không biết đến hâm mộ chết bao nhiêu người. Trường sinh đại đế nhìn về phía thái thượng lão quân, ánh mắt mười phần hâm mộ mở miệng nói đến. Hết thảy đều là duyên. Thái thượng lão quân cười khoát khoát tay, nhưng là trong mắt ý cười lại hết sức nồng đậm. Bất quá, cái này giác tỉnh thiên phú sự tình không nóng này. Đã các ngươi hôm nay tới, vậy ta trường sinh sẽ phải để cho các ngươi ban đêm liền tốt qua giác tỉnh thiên phú. Trường sinh đại đế khoát khoát tay, mở miệng cười nói đến. Ồ, có chuyện tốt gì sao? Nhìn lấy trường sinh đại đế, thái thượng lão quân cười hỏi. Trường sinh đại hội liền vào ngày mai tổ chức. Đã các ngươi hai vị đến, vậy là được cùng nhau tham gia đi. Để cho ta Nam Phương thế giới thiên tài cũng kiến thức một chút Dương Vũ thiên phú. Trường sinh đại đế vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là có thể. Thái thượng lão quân gật gật đầu. Đã ngài đáp ứng, vậy liền đi vào ngồi một chút đi. Ngày mai cùng nhau tham gia trường sinh đại hội. Trường sinh đại đế vừa cười vừa nói. Thái thượng lão quân gật đầu. Nói xong, trường sinh đại đế liền dẫn Dương Vũ cùng thái thượng lão quân cất bước hướng đi trường sinh đại điện bên trong. Tại trong phòng tiếp khách bắt đầu chiêu đãi hai người. Bất quá, nhìn lấy thái thượng lão quân cùng trường sinh đại đế hai người lẫn nhau hàn huyên. Nhất thời nhàm chán, Dương Vũ liền mượn cớ trực tiếp gửi đến phòng tiếp khách. Bắt đầu ở trường sinh đại điện bên trong đi dạo xung quanh. Trường sinh đại điện, đồng dạng như là thiên đình bình thường là ở trên trời. Chỉ là không có 33 trọng thiên như vậy hào hoa a. Bất quá, Dương Vũ cách này một vòng đi dạo xuống tới, tâm tình vẫn là rất không tệ. Phong cảnh rất không tệ, tiên nữ cũng rất lợi hại đúng giờ. Dương Vũ bất quá, ngay tại Dương Vũ đi đến trường sinh đại điện hậu hoa viên thời. Điểm, một đạo tiếng quát cắt ngang Dương Vũ đi dạo. Quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Dương Vũ nhìn lấy hành lang bên trong hai trước một sau đi ra ba người. Khóe miệng hi dơ lên. Nói. À. Đây không phải thiên không phục địa không phục Khâu Thiên Cơ sao? Hử, Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh hử một tiếng. Sắc mặt mười phần khó chịu. Làm sao còn không phục, muốn hay không lại đến nhất chiến? Dương Vũ nhìn lấy sắc mặt khó chịu Khâu Thiên Cơ trực tiếp xoa bóp quyền đầu. Mới là thái thượng lão quân mới có thể có được dạng này thực lực. Có cái gì tốt huyền diệu? Chẳng qua là có một cái tốt sư phụ mà thôi. Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Dương Vũ một bộ muốn động thủ bộ dáng, đáy mắt lướt qua một tia sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ha ha, ta nhìn ngươi hai năm này đều không có cái gì tiến bộ, vẫn là tại đại thừa kỳ đỉnh phong, có tư cách nói lời như vậy sao? Trường Sinh đại đế dù sao cũng là tứ đại đế quân, dạy dỗ ngươi như thế cái phế vật, có thể không quái nhân nhà. Dương Vũ nhìn lấy Khâu Thiên Cơ cười lạnh nói, ngươi nói bậy, ta không có đột phá thiên tiên cảnh chính là chờ lấy thành tiên đại hội, không phải ta không có thể đột phá. Khâu Thiên Cơ liền bận bịu mở miệng giải thích, này hai năm trước ngươi đánh không lại ta, này bây giờ không phải là càng thêm đánh không lại. Dương Vũ mỉm cười nói, hừ, nếu như ngươi không bái sư thái thượng lão quân, có thể có dạng này chiến lực. Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng, nói, nếu như không phải có một cái hảo lão sư, ta Khâu Thiên Cơ một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Khâu Thiên Cơ, ngươi có ý tứ gì? Phụ thân ta rất kém cỏi đúng hay không? Ngươi cảm thấy mình sư phụ so ra kém người khác sư phụ đúng hay không? Ngay tại Khâu Thiên Cơ câu này lời vừa nói ra, đi tại trước mặt hắn hai thiếu nữ mở miệng, đôi mắt đẹp hàm sát, trực tiếp trừng mắt về phía Khâu Thiên Cơ. Tịch Oanh Nhi, ta không phải ý tứ này, chỉ là không quen nhìn cái này Dương Vũ đắc ý sắc mặt mà thôi. Khâu Thiên Cơ sắc mặt lập tức biến, mười phần ăn nói khép nép đối hai thiếu nữ mở miệng nói đến. Hừ, hai người lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu không nhìn nữa Khâu Thiên Cơ. Đắc ý, ta đây cũng không phải là đắc ý, là ngươi đố kỵ mà thôi. Dương Vũ nhìn lấy Khâu Thiên Cơ thần sắc cười nói một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, chuyện của ta không cần ngươi quản nhiều. Khâu Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng, sắc mặt mười phần lạnh lùng. Ngươi lại giống một tiếng, thử nhìn một chút. Dương Vũ gặp Khâu Thiên Cơ lạnh lùng bộ dáng, khóe miệng trực tiếp nổi lên cười lạnh. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết. Nơi này là Nam Phương thế giới, ngươi dám động thủ, ta Khâu Thiên Cơ gia tộc cũng không phải ăn chay. Nhìn lấy Dương Vũ cười lạnh, Khâu Thiên Cơ sắc mặt nhất thời biến đổi, sợ hãi lại lui lại ba bốn bước. Hắn nhưng là nhớ kỹ Dương Vũ ngày đó tại ở trong thiên đình, ngay trước tứ đại đế quân mặt, sử dụng một loại khủng bố chiêu thức, muốn trực tiếp oanh giết bọn hắn tứ đại đế quân đệ tử. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan.